Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4246, so tài một chút người nào hoành một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một già một trẻ trò chuyện với nhau, nghe, tình cảm chuẩn xác chân thực chỉ là, trong lúc này cho, làm sao nghe, làm sao không hiểu ra sao chỗ tối, vợ chồng hai người nghe một hồi lâu, nghĩ không ra cái nguyên cớ. Sau cùng, mới lặng yên im lặng rời đi. Màn lụa bên ngoài, đấu cổ hội đã sớm bắt đầu. Biển người cuộn trào mãnh liệt, mỗi người hai mắt sáng ngời phát sáng mà nhìn chằm chằm đấu cổ trên đài đặc sắc tranh tài. Bọn hắn kêu gào, hoan hô. Xử lý nó, tràng diện, đầu người phun trào. Vợ chồng hai người chỉ vội vã quét liếc mắt, liền rời đi cổ lầu. Đấu cổ hội đã bắt đầu một nửa, lúc này, không có khách nhân ra vào. Đấu cổ lâu đại môn. Chỉ lưu một cái gã sai vặt, ngồi tại trước cổng chính trên thềm đá, bưng lấy quai hàm, thất thần. Bất ngờ nhìn xem không biết từ đâu tới vợ chồng hai người, gãi đầu, con mắt tràn ngập nghi hoặc. À, hai người này từ đâu tới? Vợ chồng hai người cũng không phải là đối mặt với cổ lầu phương hướng, hắn cũng liền không có chủ động chào hỏi. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi quay đầu, mắt nhìn nghiễm nhiên như là trang nghiêm đại viện đấu cổ lâu, sau đó, chậm rãi dọc theo đường đi. Đi lên phía trước. Lục Tĩnh Viễn cho côn trùng, bị tên nào đó cho bắt được, chứa ở một cái bình nhỏ bên trong. Đã có côn trùng dẫn đường, tìm Tần Lĩnh bọn người sự tình, không vội, trước mắt, bọn hắn có cái kỳ quái phát hiện. Cái kia chính là, vừa rồi, ở lầu canh bên trong, nghe lén đến, lão phụ nhân kia cùng Lục Tĩnh Viễn ở giữa đối thoại. Bọn hắn trước kia còn muốn không rõ, Lục Tĩnh Viễn đưa ra cùng bọn hắn kết giao bằng hữu. Ra ngoài dụng ý gì, ngược lại là, từ cái kia phiên trong lúc nói chuyện với nhau, tựa hồ ngộ ra một chút không muốn người biết Lục Tông bí mật. Chỉ là, đối với bí mật này, Khúc Đàn Nhi trăm mối vẫn không có cách giải. Thậm chí, nàng hoài nghi, có phải hay không chính mình lĩnh hội năng lực rút lui. Việc này nghĩ như thế nào, đều cảm thấy không có khả năng á. Thành Thành, ta có phải hay không lý giải sai lầm? Nghe bọn hắn ý tứ. Lục Tông Đại Tông Chủ nếu như muốn mở ra bảo tàng, cần hy sinh Lục Tĩnh Viễn. Mặc Liên Thành gật đầu, người không nghe lầm, ta cũng nghe ra cái này ý tứ. Khúc Đàn Nhi nghi hoặc, cho nên, Lục Tĩnh Viễn là mở ra bảo tàng mấu chốt. Mặc Liên Thành trần chờ, có phải hay không, ta không xác định, nhưng là, chỉ ít, Lục Tông Chủ cho rằng là, Khúc Đàn Nhi xách một tiếng, vậy hắn cũng quá ngoan độc đi, hổ dữ không ăn thịt con. Hắn vì là cái còn không có nhìn gặp bóng tử bảo tàng, muốn đẩy nhi tử đi chết. Mặc Liên Thành nói cho nàng, lợi dục khiến người huân tâm, việc này không phải không có khả năng. Khúc Đàn Nhi nghĩ đến Lục Tĩnh Viễn, cái kia Lục Tĩnh Viễn ngược lại là thông minh, biết rõ muốn đầu nhập vào chúng ta. Mặc Liên Thành câu môi, hắn cũng không tính thông minh là sau lưng chỉ điểm hắn người. Vừa rồi cái kia phiên nói chuyện, nói không chừng. Là cô y nói cho chúng ta nghe. Khúc Đàn Nhi hoài nghi, Thành Thành ý là, bọn hắn biết rõ chúng ta đang trộm nghe. Mặc Liên Thành nói, nếu không, bọn hắn rõ ràng trong lòng sự tình, tất yếu nói đến cặn kẽ như vậy. Kỳ thật, nói kỹ càng, không tính kỹ càng, nhưng là, đầy đủ làm cho người mơ màng, đồng thời, cũng để cho vợ chồng hai người bao nhiêu hiểu chút ngọn nguồn, đối với Lục Tĩnh Viễn bỏ đi một chút lo nghĩ chính là. Bị Mặc Liên Thành một nhắc nhở, Khúc Đàn Nhi bừng tỉnh đại ngộ, bất thình lình nhớ lại cái nào đó sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À hát, vừa rồi quên hỏi vạn năm tinh nguyên cây sự tình. Có lẽ, chúng ta nên trở về thăm dò dưới Lục Tĩnh Viễn, có biết hay không vạn năm tinh nguyên cây tin tức. Thuận tiện, qua khảo nghiệm hắn người bạn này thành ý đi ở đâu. Khúc Đàn Nhi hơi hơi hối hận, vậy mà quên như thế chuyện quan trọng. Cách chương.